Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, Đại Sư Huynh. Tại Chu Thiên Hải đem Cẩm Uyển mang sau khi trở về, Thanh Lâm sự tình, liền triệt để truyền khắp ra, giấy không thể gói được lửa, mà lại gây ra này thật lớn động tĩnh, chớ nói Thiên Bình Tông. Toàn bộ Đông Thiên Cảnh vực cũng biết việc này, đã có giải Thanh Lâm đệ tử nghị luận, dùng Thanh Lâm tính cách, hắn phụ bị giết, tất nhiên sẽ không bỏ qua Minh Nguyệt Tông, chỉ là dùng tu vi của hắn, đối mặt Minh Nguyệt Tông, thật sự là con kiến chuyển voi, nhưng mà, loại nghị luận này rất nhanh liền tiêu phai nhạt xuống dưới, chuyển biến thành khiếp sợ, bởi vì Minh Nguyệt Tông diệt vong tin tức. Cơ hồ tại trong vòng một ngày, tự truyền khắp toàn bộ Đông Thiên Cảnh vực. Đây là đại sự, Minh Nguyệt Tông với tư cách Đông Thiên Cảnh vực năm thế lực lớn phía dưới. Rất mạnh tông môn, cũng là bị người diệt sạch. Không chỉ có Đông Thiên Cảnh vực chấn động, những thứ khác ba đại cảnh vực, thậm chí Trung Châu, cũng đã biết hiểu việc này. Phàm là nhận thức Thanh Lâm chi nhân. Đều cảm thấy điều đó không có khả năng. Minh Nguyệt trong tông không khỏi có lấy mấy vạn đệ tử cấp thấp, càng là có thêm một gã thiên diệt cảnh, hai gã thánh vực cảnh A-hát. Bất quá loại này không tin. Đang nghe thấy Hồ Hưng Thiên cái này khai thiên cảnh đều bị Thanh Lâm chém giết thời điểm, đều là trầm mặc xuống. Thanh Lâm danh tiếng tựa hồ chính là một cái truyền thuyết. Thiên Bình Tông gần như toàn bộ đệ tử, vô luận là đan vực hay là võ đạo, tất cả đều đứng tại tông môn trước khi, một mắt nhìn đi, rậm rạp chằng chịt, lộ vẻ bóng đen, bọn hắn lúc này, đều là chờ đợi Thanh Lâm trở về. Đây là tự phát, cũng không phải là Thiên Bình Tông cao tầng sai xử, mà đối với lần này động tác, vô luận là tông chủ Trần Đông Vân, hay là đan tôn Chu Thiên Hải, hay hoặc giả là Thiên Bình Tông một đám cao tầng, đều là mặc kệ không hỏi. Một người đã diệt toàn bộ tông môn, đối với Thiên Bình Tông đệ tử mà nói, đã không thể dùng khiếp sợ cùng hoảng sợ để hình dung. Bọn hắn trong nội tâm lộ vẻ ngưỡng mộ cùng sùng bái, chỉ vì cái kia đã diệt Minh Nguyệt Tông chi nhân là Thiên Bình Tông đệ tử, hơn nữa là gần kề mấy năm trước khi mới gia nhập Thiên Bình Tông, bắt đầu tu luyện đệ tử. Đây không phải yêu nghiệt, cũng không phải thiên tài. Rất nhiều người đều cho rằng Thanh Lâm là chí tôn chuyển thế, là cao cấp bản đồ ở bên trong siêu cấp cường giả luân hồi. Bàng Liên Trùng bọn người cũng đều đứng tại giữa đám người. Bọn hắn bi ai Thanh Nguyên tử vong, nhưng lại càng thêm khiếp sợ Thanh Lâm tu vi, giống như mộng ảo. Theo Thiên Bình Tông rời đi thời điểm, vừa rồi linh đan cảnh, có thể gần kề 3 năm qua đi, lại chỉ dựa vào lực lượng một người, đã diệt toàn bộ Minh Nguyệt Tông. Bọn hắn có đôi khi ngẫm lại, thậm chí đều không thể tin được chính mình thật sự cùng cái kia nhân vật trong truyền thuyết nhận. Thức, một ngày này, có người tự thiên không xa xa bay tới, tốc độ cực nhanh, thân ảnh chưa tới, hắn cực lớn tiếng la, là được truyền khắp toàn bộ Thiên Bình Tông. Thanh Lâm hồi trở lại đến rồi, Thanh Lâm hồi trở lại đến rồi. Bóng người này là Thiên Bình Tông thánh vực, thanh âm của hắn đem cái kia mấy vạn đệ tử tiếng động lớn xôn xao toàn bộ đè xuống. Toàn bộ Thiên Bình Tông lập tức tịch yên tĩnh, bọn hắn đều là ngẩng đầu, nhìn qua xa xa, cuối cùng nhất, thấy được cái kia lơ lửng mà đến, tóc tím phiêu giật thanh niên. Đại sư huynh, bóng người này xuất hiện trong nháy mắt, phần đông Thiên Bình Tông đệ tử trên mặt, lập tức lộ ra nồng đậm vẻ kích động. Những người này, mặc kệ trước khi cùng Thanh Lâm từng có như thế nào ăn Tết, quá tiết, hay hoặc là có biết hay không Thanh Lâm, đều tại lúc này, dùng bọn hắn có thể phát ra lớn nhất tiếng hô, hướng phía bóng người kia cung âm thanh gào rú, cung nghênh đại sư huynh trở về. Cung nghênh đại sư huynh trở về. Xoạt, mảng lớn bóng người, chỉnh tề nhất trí ôm quyền khom người, đầu nhanh thấp, bọn hắn mở miệng, như là sinh ra phong bạo, mang tất cả toàn bộ Thiên Bình Tông, mang tất cả bốn phương tám hướng, mấy vạn dặm địa vực. Thiên Bình Tông chính giữa, có nghiêm khắc đệ tử đẳng cấp phân chia, ví dụ như ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử hạch tâm, VIP nhất đệ tử. Nhưng giờ khắc này, vô luận là cấp thấp nhất ngoại môn đệ tử, hay là tối đỉnh cấp VIP nhất đệ tử, đều muốn thanh lâm, cho rằng là Thiên Bình Tông chính giữa, duy nhất đại sư huynh. Đó là một loại kính ngưỡng, như là tín ngưỡng, chứng kiến thanh lâm thân ảnh thời điểm, liền làm bọn hắn toàn thân run rẩy, trong nội tâm kích động tột đỉnh, như giờ phút này còn có khai thiên cảnh cùng thanh lâm đồng hành. Ánh mắt của bọn hắn, như trước chỉ biết rơi vào thanh lâm trên người. Hắn là truyền kỳ, ngắn ngủn mấy năm tu luyện, lại sáng tạo ra có thể làm cả đông thắng tinh chấn động sự tình. Thậm chí, tại thanh lâm trở về một khắc này, Thiên Bình Tông một đám cao tầng, cũng đều là từ các nơi ngẩng đầu nhìn đến, trẻ tuổi bóng người, tựa hồ tại biểu thị, bọn hắn đã già, đem làm thanh lâm chứng kiến cái kia ngàn vạn bóng người. Nghe được cái kia kinh thiên cung kính chi âm lúc, không khỏi sửng sốt một chút, trầm mặc một lát, thanh lâm thở sâu, thần sắc bình tĩnh. Hướng xuống phương cái kia chúng nhiều người ảnh ôm quyền, xuyên qua cái kia tựa hồ một mực đều vì hắn rộng mở hộ tông đại trận, tiến nhập Thiên Bình Tông chính giữa. Mà ở thanh lâm rời đi về sau, cái kia trong đám người lần nữa truyền ra kích động tiếng động lớn xôn xao. Thanh lâm đại sư huynh hướng ta ôm quyền rồi, là hướng ta. Theo lý mà nói, thanh lâm đại sư huynh tu vi ngập trời, lẻ loi một mình đã diệt Minh Nguyệt Tông, hắn tính cách có lẽ cực kỳ cao ngạo, thật không nghĩ tới hắn càng như thế ít xuất hiện. Hừ, thanh lâm đại sư huynh vốn là ít xuất hiện, hắn tu vi mặc dù cao, có lẽ không trêu chọc người khác, các ngươi biết cái gì? Vào thời khắc này, một đạo ngẩng cao thanh âm truyền ra, tất cả mọi người quay đầu xem. Nói với đó ra chuyện đó hơi mập thân ảnh, người này đúng là Bàng Liên Trùng. Thấy vậy, nhiều người nhìn chăm chú lên chính mình. Bàng Liên Trùng thân thể không khỏi run rẩy lên, đây không phải e ngại, mà là kích động, nồng đậm kích động. Hắn cả đời đều không có bị như thế chú ý qua. Bàng sư huynh, ngươi cùng thanh lâm đại sư huynh quan hệ vô cùng tốt, có thể không nói hắn truyền kỳ? Bàng sư huynh, ta một mực đều cảm thấy ngươi thiên tư tuyệt hảo, chỉ là không có đạt được nên có tạo hóa, xem ra có thể cùng thanh lâm đại sư huynh có quan hệ chi nhân đều không tầm thường. Bàng sư huynh, ta tốt rồi. Bàng Liên Trùng thật sâu hít vào một hơi, thủ trưởng đè ép áp, chậm rãi nói ra, thanh lâm sự tình còn muốn theo cái kia nhà bếp nói lên. Trở lại Thiên Bình Tông về sau, thanh lâm đi thẳng tới đan các, cái kia hai gã già nua chi nhân hay là ở chỗ này ngồi, chỉ là bọn hắn giờ phút này thần sắc cùng đã từng đối mặt thanh lâm thời điểm đã rất là bất đồng. Đan tôn ở bên trong chờ ngươi, ngươi vào đi thôi. Cái này hai gã lão giả đứng dậy, đều là hướng thanh lâm ôm quyền, hiển nhiên đem hắn đã coi như là cùng thế hệ. Mặc dù bọn hắn cảm thụ đạt được thanh lâm chỉ có tinh hoàng cảnh trung kỳ tu vi, thanh lâm ôm quyền đi vào đan các chính giữa, nhìn qua bóng lưng của hắn, hai tên lão giả kia liếc nhau, một người trong đó thở dài, tương lai đại đế cảnh a, như hắn thật có thể đi ra đông thắng tinh, ta Thiên Bình Tông cũng sẽ biết nước lên thì thuyền lên. Thật sự là thật không ngờ, ngày đó cái kia vì một nữ tử liều lĩnh tiểu gia hỏa nhi, trong nháy mắt liền có thành tựu như thế. Tu vi của hắn tuy là tinh hoàng cảnh trung kỳ, có thể hắn thực lực chân chánh, xác thực đủ để tại đây đông thắng tinh. Đi ngang, một gã khác lão giả cũng là than thở. P.S. Tại đây nói một chút, mặc dù là mọi người xem trộm sao bản, ta cũng không trách mọi người. Dù sao mọi người năng lực có hạn, chỉ là xem trộm sao bản, tất cả đều là loạn mã, thật sự không bằng xem tránh bản cấp lực. Hay là cầu đặt mua, cầu vé tháng, ngày đầu tiên lên khung, vào VIP, mọi người đừng cho Hoa Hoa thất vọng a hát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.